Chương 225, Sgô Bù Ghi ở lại Hoàng Kim Thành. Phần 2 cầu đặt. Chương 225, Sgô Bù Ghi ở lại Hoàng Kim Thành. Phần 2 cầu đặt. Thuyền trưởng không công bình, vì sao cả gì nạ có thể có được Hoàng Kim thuyền trưởng vị trí? Nghe được nạ ạ kỳ những lời này sau đó, tất cả thủy đoàn cũng toàn bộ đều ở rối rít kháng nghị. Nhất là tờ dân ạ, còn có nạ mì các lộ hủy chừa mấy cô gái. Từng cái càng là tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Mọi người đều là nữ hải, dựa vào cái gì cho cả gì nạ lớn như vậy ưu đãi thuyền trưởng, ta cũng muốn ở lại Hoàng Kim phía trên thuyền. Tờ dân nạ tức giận nhìn nạ ạ kỳ nói. Ba cả dạ cũng là khuôn mặt ủy khuất. Nàng lúc đầu cho là mình mới vừa biểu hiện, nhất định sẽ ở nạ ạ kỳ trong lòng lưu lại một rất lớn ấn tượng. Có người nào muốn đến cuối cùng đạt được tốt nhất tưởng thưởng, lại chính là cả gì nạ. Nạ ạ kỳ cười nhìn trước mặt vài cái kháng nghị nữ hài, nói rằng, theo ta cùng nhau tiếp tục mạo hiểm, vẫn là ở lại trên chiếc thuyền này mặt, các ngươi có thể chọn một cái. Nghe được câu này sau đó, tờ dân ạ, nạ mi, ba cả dạ bọn người không nói. Các nàng đương nhiên là hy vọng có thể tiếp tục cùng nạ ạ kỳ cùng nhau mạo hiểm. Dù sao đây là mỗi cái nữ hài đi tới trên chiếc thuyền này mặt chân chính ý nghĩa. Nạ mi trước đây theo nạ ạ kỳ, đi tới trên biển lớn, chính là hy vọng có thể nhìn tân thế giới rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông. Hiện tại giấc mộng của mình còn không có thực hiện, làm sao có thể dễ dàng ly khai, đi trước một cái khác khu vực đâu hướng chi. Nạ mì tuy là yêu tiền, nhưng là cũng không có yêu đến cái loại tình trạng này. Ở nàng trong lòng, còn có một loại những thứ đồ khác so với tiền càng trọng yếu hơn. Đó chính là mộng tưởng. Tờ dẫn nạ cùng nạ mì ý tưởng cơ hồ không có khác nhau lớn gì. Từ mê vụ hải khu vực cái kia địa phương sau khi đi ra, tờ dân nạ đã biết rất nhiều mới mẻ sự tình. Cái này cũng cực đại tăng trưởng của nàng kiến thức. Mà bây giờ chẳng qua là mới vừa bắt đầu mà thôi. Tờ dân nạ có chút khẩn cấp, muốn nhìn một chút nạ ạ kỳ sau đó còn có thể mang nàng đi trước cái dạng gì nguy hiểm lĩnh vực. Lưu lại nơi này chiến thuyền Hoàng Kim phía trên thuyền, tuy là phi thường tốt chơi, nhưng là nếu như thời gian dài lời nói, phỏng chừng cũng liền trắng án. Mới vừa cũng chẳng qua là muốn cùng nạ ạ kỳ làm nũng mà thôi. Bất chi bất giác. Tờ giỡn nạ bỗng nhiên cảm giác mình đã hoàn toàn dung nhập vào cái này đoàn hải tặc bên trong. Ba cả dạ ý tưởng liền càng đơn giản hơn. Nàng chẳng qua là hy vọng có thể ở lại một cái càng cường đại hơn nam nhân bên người. Nạ ạ kỳ là một cái phi thường đẹp trai hơn nữa rất có thân sĩ nam nhân. Như vậy một cái có mị lực nam nhân, ba cả dạ đương nhiên không muốn bỏ qua. Nàng đã quyết định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được nạ ạ kỳ, làm sao có thể ly khai hắn nửa bước. Cho nên trải qua mới vừa vấn đề sau đó. Tất cả mọi người đã hiểu, lưu lại nơi này chiến thuyền Hoàng Kim phía trên thuyền tuy là tốt, thế nhưng cũng không phải là mỗi một người bọn hắn mong muốn. Robin đứng ở Minh Vương trên bong thuyền mặt, cười nhìn trước mặt mấy cô gái, trong lòng kỳ thực cũng rất vui vẻ. Phía trên thuyền thành viên càng ngày càng nhiều, đã từng chính mình trải qua cô đơn, dường như đã từ từ cách xa. Đối với Robin mà nói, chỉ cần có nạ ạ kỳ tồn tại, nàng kia chỗ ở địa phương giống như là thiên đường một dạng. Xem ra các ngươi đều không nói. Sở dĩ đem cả gì nạ đặt ở cái này Hoàng Kim phía trên thuyền làm thuyền trưởng, là bởi vì nàng cũng sớm đã ở cái này địa phương thời gian rất lâu. Đối với cái này chiến thuyền Hoàng Kim phía trên thuyền hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Huống chi, chính cô ta cũng là một cái phi thường giỏi về kinh doanh nữ hải. Đem hắn ở lại chỗ này là không thể thích hợp hơn. Nhìn trước mắt mấy cô gái toàn bộ đều cúi đầu, không nói được một lời, nạ ạ kỳ rốt cuộc cái này mới chậm rãi nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Nghe được nạ ạ kỳ ý tưởng sau đó, tờ dần nạ bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra từ lúc thật lâu phía trước, nạ ạ kỳ trong lòng cũng sớm đã có quyết định của chính mình. Thuyền trưởng, ngươi có phải hay không đi tới Hoàng Kim Thành phía trước, chính mình liền đã làm xong tất cả kế hoạch. Tờ dần nạ có chút nửa tin nửa ngờ nói rằng, nàng vốn đang cho rằng, nạ ạ kỳ thật là đặc biệt dẫn tự mình tiến tới chiếc này Hoàng Kim phía trên thuyền đùa đâu. Hiện tại mới phát hiện, tên bại hoại này thuyền trưởng vẫn còn có mục đích khác. Coi là vậy đi. Đến mỗi một cái địa phương, mục đích không nhất định chỉ có một. Mang người đi ra chơi là một cái mục đích, cướp đoạt Hoàng Kim thuyền lại là một cái khác mục đích. Nạ ạ kỳ gật đầu, cũng không có phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Bất quá hắn lời nói, rồi lại có rất nhiều đạo lý lớn một dạng. Tờ giỡn nạ ngoan ngoãn nhìn nạ ạ kỳ, sau khi suy nghĩ một chút, cũng hiểu được những lời này nói thực sự rất có đạo lý. Chính mình căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thuyền trưởng, ta muốn là làm Hoàng Kim thuyền trưởng nói. Có thể thực lực căn bản không đủ, dạng như vậy người khác ở trên thuyền náo sự, ta căn bản cũng không có bất kỳ năng lực A08 lúc này cả gì nạ đi ra, nói ra nghi vấn trong lòng mình. Đúng là như thế. Có thể đi tới nơi này chiến thuyền Hoàng Kim thuyền người của phía trên cơ bản đều là nhất cường giả đứng đầu. Hoặc là nhất ác độc hải tặc. Thực lực của những người này khẳng định đều là không thể khinh thường. Vẹn vẹn cả gì nạ một nữ hải tử, muốn kinh doanh như vậy một tòa lớn như vậy thuyền hải tặc, căn bản là một cái chuyện không thể nào. Xem ra là bản đại gia muốn ra sân thời điểm. Scobugi thanh âm bỗng nhiên truyền đến mọi người trong lỗ tai. Hắn một bước từ minh vương mặt trên nhảy xuống tới, trực tiếp thua ở nạ ạ kỳ trước mặt. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, còn không biết Scobugi đến cùng là đang làm gì. Người đây là đang biểu diễn tạp kỹ sao? Nạ ạ kỳ đảo cặp mắt trắng dã, im lặng nhổ nước bọt nói. Khao y mới vừa chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Từ dưới đất bò dậy sau đó, Scobugi lúng túng ho khan một tiếng, giải thích. Còn lại thuyền viên đã sớm đã thành thói quen Scobugi hành vi. Mọi người cũng đều chuyện thường ngày ở huyện, muốn nghe hắn nói tiếp. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Nạ ạ kỳ hỏi. Thuyền trưởng, đó là đương nhiên là đem ta lưu lại nơi này chiến thuyền hoàng kim phía trên thuyền là tốt nhất lạc. Scobugi cực kỳ kích động nhìn trước mặt nạ ạ kỳ nói rằng. Nghe được câu này, nạ ạ kỳ trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Scobugi dĩ nhiên muốn chủ động lưu ở cái này địa phương. Bất quá ngẫm lại xem, kỳ thực cũng cố gắng hợp tình hợp lý. Dù sao người này ở trong mắt chỉ có bảo tàng. Mà Hoàng Kim Thuyền chẳng phải chính là một cái trên thế giới bảo tàng lớn nhất sở tại sao như vậy một cái địa phương, đối với Scobugi mà nói là cực kỳ có cám dỗ trí mạng lực. Cho nên hắn muốn lưu ở cái này địa phương, nạ ạ kỳ không có chút nào kỳ quái. Ý của ngươi là, muốn để lại ở cái này địa phương, hiệp trợ cả gì nạ cùng nhau, đem chiếc này Hoàng Kim Thuyền kinh doanh xuống phía dưới sao? Nạ ạ kỳ tiếp tục hỏi. Dĩ nhiên, chiếc này Hoàng Kim Thuyền tốt đẹp như vậy, tại sao muốn tiếp tục không cho hắn kinh doanh xuống phía dưới đâu? Chỉ cần có ta ở đây, lần này Hoàng Kim bên trên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, thuyền trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Scobugi vỗ ngực một cái, hướng về phía nạ ạ kỳ tự tin bảo đảm nói sĩ.